1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1303, xuất viện. Mang thai, Lý Hòa quay đầu lại, ngươi nghe ai? Đổng Hạo nói, ta tại bệnh viện nhìn thấy, Trương Thư Lâm chính miệng nói với ta, cao hứng không cần mời ta ăn cơm, chuyện tốt. Vợ hắn nhiều năm bệnh căn xem ra là đi. Một phương diện hắn mừng thay cho Trương Thư Lâm. Dù sao đối Trương Thư Lâm đến nói, trung niên có con, thực tế không dễ. Hắn hai lần đi Trương gia đều có thể nghe một luồng nhàn nhạt thuốc đông y vị. Một phương diện khác hắn thay mình khuê nữ lo lắng. Có con của mình, Trương Thư Lâm cặp vợ chồng đại khái sẽ giảm xuống đối nàng chú ý. Đổng Hạo hỏi, vậy ta phái người nhìn chằm chằm. Không cần, sau này hãy nói đi. Lý Hòa nghĩ, không khỏi quá buồn lo vô cớ. Hắn có thể cảm giác được Trương Thư Lâm cặp vợ chồng đối khuê nữ là thật tâm. Ngươi đi bệnh viện, lần này cha thế nào? Hiện tại ta lão bà đến đây. Cả ngày nhìn xem, không thể ăn thịt, không thể uống rượu. Mỗi ngày chính là rau cải trắng, khoai tây. Còn buộc ăn trái cây. Đổng Hạo bất đắc dĩ sờ sờ bụng. Huyết áp là hàng xuống tới. Có thể ta cũng là gầy đi trông thấy. Lý Hòa hỏi. Tẩu tử cùng hài tử cũng còn tốt. Nghèo mệnh. Ở nhà nhàn rỗi đều có thể nhàn mắc lỗi. Mỗi ngày liền nhặt chút đồ uống bình cùng thùng rác. Hướng trong nhà thả. Mỗi ngày một luồng vị. Ta nói nàng vài câu. Được rồi. Thả trong hành lang, là cái này còn cùng hàng xóm cãi nhau, lúc này mới sửa lại, đều là chút không môn đạo sự tình. Đổng Hạo cười khổ nói, nhi tử tại Giai Mộc Tư lên đại học, coi như nghe lời, có thể khuê nữ liền chưa tốt như vậy hầu hạ, mới lên cao trung, hôm trước tránh trong nhà nhà vệ sinh hút thuốc, để ta một trận tốt đánh, hài tử là không tốt quản. Lý Hòa nhận đồng nói, ngươi làm gương tốt thuốc lá từ bỏ, chỉ có thể tận lực. Đổng Hạo thở dài nói, đến ta số tuổi này, bất giới không phải cũng không được. Đi bệnh viện chụp ảnh, cái này phổi đều là đen. Bác sĩ nói là bụi mù chồng chất, đem ta dọa đến quá sức. Thực tế nhịn không được mới ngậm một cây, ta liền bội phục ngươi, nói giới liền giới. Lý Hòa giơ thuốc lá trong tay nói, ngươi nhìn, ngẫu nhiên phát sầu cũng rút, bất quá một tháng có thể đánh lên hai cây cũng không tệ rồi. Hắn cai thuốc coi như triệt để, ta đi đây, Đổng Hạo nói với Lý Hòa xong lời nói, liền đi tới Khâu Lượng trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, có rảnh liền thường đi ta cái kia ngồi một chút, hai người nói chuyện đều là tránh Khâu Lượng. Khâu Lượng nói, Đổng ca đi thong thả, hắn là Đổng Hạo một tay nhấc mang theo, nói Đổng Hạo là quý nhân của hắn cũng không đủ, tự nhiên đối Đổng Hạo mang ơn, tôn kính có thừa. Ban đêm Hà Phương khi về nhà, chuyên hỏi hai câu Vương Tuệ sự tình, vậy là tốt rồi, nàng một người thật không dễ dàng. Hà Phương vừa nói một bên hướng về phía khuê nữ trừng mắt. Lý Di lúc này mới ngoan ngoãn từ trên ghế salon nhảy xuống. Lưu lại trên ghế salon từng chuỗi dấu chân. Gầy không ít, Lý Hòa nói, ngẫm lại nàng là đủ đáng thương. Ta hỏi nàng, vẫn là chưa kết hôn ý nghĩ. Chúng ta ở độ tuổi này nếp nhăn nơi khóe mắt ra. Tuế Nguyệt không tha người a. Hà Phương thở dài nói, kỳ thật có một dạng. Hai ta rất nhất trí. Nàng cùng ta một cái tính tình, kiên quyết không chịu đựng, nếu không phải gặp được ngươi, ta cũng không nghĩ tới, đời ta sẽ kết hôn, đều không biết được ngươi thích ta cái gì, ta đổi còn không được sao? Đắc chí, Hà Phương nắm chặt lên lỗ tai của hắn, người nữ nhân này nói trở mặt liền trở mặt a. Lý Hòa đau ngao ngao gọi, ta sai. Ngày mai ngươi đi đón nàng xuất viện đi. Thấy Lý Hòa nhận sợ, Hà Phương mới buông lỏng tay. hai người không phải đối thủ một mất một còn sao? Lý Hòa cười hỏi, đột nhiên quan tâm như vậy nàng. Hà Phương nói, hai ta chỉ là cây kim so với cọng dâu, đều là một cái tính tình, ai có thể chịu phục ai? Không làm được hảo bằng hữu, thế nhưng không phải cừu nhân a. Trước kia, hai người cái gì đều thích so, nhưng là, nhiều năm về sau, nàng thành bên thắng, nàng cảm thấy mình có thể rộng lượng một điểm. Lý Hòa chắp tay nói, lão bà có mệnh, không thể không theo. Hà Phương suy nghĩ một chút nói, ngươi hỏi nàng một chút, nếu là nguyện ý liền đến chúng ta ở vài ngày, bệnh vừa vặn, ở nhà một mình bên trong đối phó ăn, còn thế nào dưỡng sinh thể? Vậy ta hỏi một chút, nếu là vui lòng đến càng tốt hơn. Lý Hòa gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, hắn đem hai hài tử đưa đến trường học về sau, liên tiếp lấy đi bệnh viện. Vương Tuệ Xuyên chỉnh tề, ngay tại vùi đầu thu dọn đồ đạc, một cái bồn cầm ở trong tay, nghĩ buông xuống lại chưa buông xuống. Ném đi đi, bệnh viện bồn không tốt, dọa ta một hồi. Vương Tuệ vỗ ngực một cái, rảnh rỗi như vậy, quả nhiên dựa vào Lý Hòa ý kiến, đem bồn ném tới trên mặt đất, tiếp người xuất viện thời gian vẫn phải có. Lý Hòa cười giúp nàng đem một vài hoa quả cho nhét vào bên cạnh trong bọc. Thủ tục xuất viện làm sao? Làm phiền, giúp ta đi một chuyến. Nàng đem trên giường bệnh lịch bản cùng một chút biên lai đưa cho Lý Hòa. Bao lớn chuyện gì? Chờ lấy, Lý Hòa việc nghĩa chẳng từ. Cầm đồ vật liền hạ xuống lầu. Xuất viện cửa sổ đẩy vài phút đổi. Sẽ làm tốt tất cả thủ tục. Thật mau à, Vương Tuệ đã mang theo một cái bọc lớn, đứng ở sau lưng nàng, tranh thủ thời gian cho ta. Lý Hòa đoạt lấy bao lớn, đem một cái tay khác biên lai cùng trả tiền thừa giao cho nàng. Ngươi cất kỹ, tạ ơn, nàng đem đồ vật thu vào trong ngực bọc nhỏ. Xe của ngươi ở đâu? Tiễn ta về nhà đi thôi, giữa trưa mời ngươi ăn cơm. Lý Hòa vừa đi vừa nói. Hà Phương có ý tứ là ngươi tới trước chúng ta nơi đó ở giai đoạn. Một mình ngươi về nhà không phải quá thuận tiện. Có người chiếu cố ngươi. Thân thể cũng rất nhanh. Ta một người tự do tự tại tốt bao nhiêu. Đi nhà ngươi, nói không chừng còn muốn cho các ngươi làm bảo mẫu. Ngươi là lười hóa. Vợ ngươi người hiệu trưởng này lại làm nổi sức lực. Có thể 6 giờ đúng giờ tan sở cũng không tệ rồi. Vương Tuệ không chút do dự cự tuyệt. Lên xe đi, Lý Hòa đem đồ vật bỏ vào dương phía sau về sau. Cho nàng mở cửa xe. Ngươi chỉ đường, nhà ngươi bên kia tại cải tạo. Trở nên ta cũng không nhận ra. Đúng vậy a, mấy năm này biến hóa càng lúc càng lớn. Đường càng ngày càng rộng, lầu càng ngày càng cao. Xe ra bệnh viện, Vương Tuệ mới nói tiếp. Rẽ trái đi nhị hoàn đường. Lý Hòa gật gật đầu, xem như ứng. Chính là sớm ban cao phong, trên đường rất lấp, xe khai không vui. Vào cư xá, Lý Hòa dẫn theo bao lớn đi ở phía trước, Vương Tuệ theo ở phía sau. Cư xá bên cạnh có cái tiệm ăn, hương vị rất tốt, ta thường xuyên đi ăn. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi. Cũng không nhìn một chút, hiện tại mới mấy điểm, 9 giờ không tới đâu. Lý Hòa cười nói, cách giờ cơm sớm đâu. Vương Tuệ nói, suy nghĩ gì thời điểm ăn thì ăn, không phải bóp lấy giờ cơm làm gì. Lên lầu, Lý Hòa ứng nghiêm một bên, chờ Vương Tuệ mở cửa. Gian phòng không lớn, không đến 50 bình. Loại này lão tiểu khu cơ bản đều là loại này hộ hình. Vào đi, không cần cởi giày. Trong nhà của ta không có ngươi có thể xuyên dép lê. Vẫn là đổi đi, quay đầu ta cũng không có công phu cho ngươi lê đất. Lý Hòa hướng cổng liếc một cái, đều là 37-38 mã kiểu nữ dép lê. Hắn khẳng định xuyên không được, nhưng là hắn vẫn là cởi giày, ăn mặc bít tất tiến vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.